Chương trình Nghệ sĩ và đời sống được thực hiện bởi Trường Kỳ, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam. Kính thưa quý vị, nếu kể đến những giọng ca được coi là huyền thoại đã đi vào lịch sử tân nhạc Việt Nam, thì chắc chắn Phương Dung là người vừa trình bày nhạc phẩm Tím Cả Rừng Chiều không thể nằm ngoài danh sách này. Chất giọng cao và lành loát của chị đã chính thức đến với người nghe từ cuối thập niên 50, khi còn là một thiếu nhi 13-14 tuổi. Giọng ca đó càng ngày càng gây nhiều chú ý trong bối cảnh của cuộc chiến tranh, với những nhạc phẩm mang nội dung thật gần gũi với tình yêu trong thời chiến hoặc những nét đẹp của quê hương. Những yếu tố đó đã mang đến cho Phương Dung một sự thành công thật lớn để chị có thể hãnh diện vì sự đóng góp của mình cho nền tân nhạc. Với người nữ ca sĩ có nhiều điểm đặc biệt này, Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện sẽ dành riêng cho chị một chương trình gồm 2 kỳ phát thanh liên tiếp. Trong đó, phần lớn những nhạc phẩm được phát thanh xen kẽ trong chương trình đã được thu âm trước năm 75, nên chất lượng âm thanh có phần kém so với hiện nay. Tuy nhiên, vì muốn giữ được tính cách tài liệu về một giọng ca đặc biệt, nên mong được quý vị thông cảm. Sau khi xuất hiện không bao lâu, Phương Dung đã được báo chí và những người ái mộ tặng cho danh hiệu Con Nhạn Trắng Gò Công, bắt nguồn từ thành phố nơi chị sinh trưởng ở vùng Tiền Giang vào năm 1945. Tiền Giang quê tôi, tình thương ấp ủ cuộc đời. Thời gian vui pha, bây giờ xa quá là xa. Dòng sông mênh mông, mai chiều nước đục lại trong. Chàm trôi dạt thơm nồng, từng đàn cò bay cao vút. Tiền Giang thân yêu, hoàng hôn với cảnh chờ chiều. Tiền Giang năm xưa, trâu cày trên cánh đồng chua. Xanh bao la, lưng trời sao dịu gần xa, câu hò giá ngào chan hòa, hồn quê gieo mỗi nhà. Hò ơi, ơi hò, hò ơi, ơi hò, bao giờ về quê quán thân yêu, ta lại nhìn sông nước trong veo, nhìn lúa chín bên bờ cánh đồng sâu, nhìn bầy trâu đậm đà. trôi dạt trùng dương, những mùa đớn lạnh trăng vàng, lòng tôi luôn nhớ nhà. Gia đình Phương Dung là một gia đình khá giả ở Gò Công, có vườn tược hoa màu cùng cửa hàng buôn bán như chị cho biết. Có thể nói là gia đình ở Gò Công cũng khá lắm, và có vườn tược rồi có tiệm buôn bán. Song thân chị có tất cả 4 người con, ngoài Phương Dung là một người con gái lớn và 2 người con trai. Cả 2 người sau đều gia nhập binh chủng nhảy dù, trong số có một người tử trận tại cổ thành Quảng Trị vào trận đánh mùa hè đỏ lửa năm 72. Trưởng thành trong một hoàn cảnh thoải mái về vật chất, người con thứ hai trong gia đình là Phương Dung, với một người mẹ là em vợ nhà văn nổi tiếng Hồ Biểu Chánh, rất yêu thích văn chương. Bố chị là người xuất gia từ khi còn trẻ. Tuy nhiên sự xuất gia này được Phương Dung giải thích là chỉ gieo duyên chứ không đi hẳn vào con đường tu hành. Điều này có nghĩa là sau thời gian gieo duyên vài năm, ông trở về coi sóc vườn tược của gia đình. Riêng về việc Phương Dung muốn ca hát, ông tỏ ra rất ủng hộ chị trên con đường nghệ thuật. Ông nói rằng đi hát á, là một cái nghề rất là lương thiện, và tự vì cái người quân của mình á, họ bảo thủ và họ có một cái nhìn sai về những người làm về nghệ thuật nói chung. Nhưng mà con đi hát á, con phải biết là mình yêu nghệ thuật mình hát, chứ không phải là mình sống một cái cuộc sống bừa bãi. Tự vì cái người nghệ sĩ mà làm nói chung về nghệ thuật mình không giỏi, mình không hay, người ta đâu có thích mình. Và nếu mà nói theo về Phật Pháp á, thì cái người mà được người ta thương mến mình nhiều là một cái người có tu nhiều kiếp lắm. Chiều xưa phai nắng dấu mòn đưa lối, rồi là tiếng hát Phương Dung trong nhạc phẩm Sương Lạnh Chiều Đông, trong phần 1 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện về chị. Tuy song thân Phương Dung sống theo lối cổ, mang nhiều ảnh hưởng của nho học và Thích Thơ Phú, nhưng cả hai đều có đầu óc rất cởi mở. Có thể vì vậy, Phương Dung ít ra cũng mang chút ảnh hưởng về nghệ thuật, về sự phóng khoáng trong tâm hồn khi tỏ ra rất thích đọc sách về thơ văn, để hết lòng ngưỡng mộ nhà văn Nguyễn Tuân, và say mê những tác phẩm của nhóm Tự Lực Văn Đoàn. Ngoài ra, chị cũng rất thích những sáng tác thuộc loại văn chương miệt vườn của Hồ Biểu Chánh, Sơn Nam hay Nguyễn Văn Bà, vân vân. Trong lần tâm sự với người thực hiện chương trình, Phương Dung cho biết nếu được đi lại từ đầu, chị vẫn thích theo đuổi con đường nghệ thuật. Nếu không thành ca sĩ, cũng sẽ thành một nhạc sĩ hoặc một nhà văn hay một nhà đạo diễn điện ảnh. Lý do dễ hiểu là chị là một con người mang một tâm hồn rất nhạy cảm nên rất dễ xúc động. Chẳng hạn như trước những vần thơ mà chị thuộc nằm lòng. Về cái vấn đề tình cảm, có thể nói là một người ca sĩ thì tình cảm phải nhiều mới hát được, mới sống được với trái tim của người khác chứ. Và ra một cái câu thôi, khi mình thấy đó, mình chưa đạt lên được là mình đã rung động rồi. Ví dụ như về thấy một cái câu thơ của một thị tu bà của bên phái, đó là Minh Đức Triều Tâm Ảnh á, ổng viết một cái câu: ta đem trái đất ngâm thành rượu, ta lấy càn khôn biến thành môi, ước gì ta gặp người tri kỷ, đem rượu đem môi lý trí chưa. Khi còn theo học ở trường tiểu học nữ Gò Công, cô bé Phan Phương Dung nhiều tình cảm, đã tỏ ra rất yêu thích ca hát và luôn có mặt trong các chương trình văn nghệ do nhà trường tổ chức. Thật sự thì ngày xưa ở dưới trường tiểu học nữ của Gò Công, thật sự thì Phương Dung là một người rất mê say về hát. Hát là muốn cho mình hát hay, chứ còn không có một cái ý nghĩ là mình sẽ nổi tiếng để mà làm có tiền hay cái gì. Không bao giờ có cái ý nghĩ đó đâu. Và chỉ muốn hát hay là mình rất là đam mê về nghệ thuật. Kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin tạm ngưng phần giới thiệu Phương Dung ở đây để mời quý vị thưởng thức tiếng hát của chị trong nhạc phẩm Cánh Nhạn Hồi Âm. Để tiếp nối cho phần 1 của chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống do Trường Kỳ thực hiện về chị. Có những chiều mưa buồn giăng giăng khắp lối, có những chiều giá lạnh tím cả hoàng. Quân nhân đây đó mấy năm trời xuôi ngược khắp nẻo đường xa, đôi khi mang tâm tư anh lính xa nhà mà lòng vẫn thấy xót xa vì non nước còn đau buồn. Ai có về cho rằng người chiến sĩ phong sương ngày gặp nhau. Sau khi học hết bậc tiểu học ở Gò Công, gia đình cho Phương Dung lên Sài Gòn thi vào lớp đệ thất trường trung học Gia Long niên khóa 1958-59. Sau khi thi, dù lúc đó không nuôi mộng trở thành ca sĩ để sống, mà chỉ thích được ca, được hát cho hay như chị nói. Nhưng Phương Dung cũng đã tự một mình mò mẫm hỏi thăm đường đến tận Đài Phát Thanh Sài Gòn, sau khi biết được ở đây sắp tổ chức một cuộc tuyển lựa ca sĩ. Sau này Phương Dung cũng không biết tại sao mình đã bạo dạn như vậy. Chắc chắn không có lý do nào khác hơn là niềm say mê ca hát. Thời gian này tân nhạc Việt Nam đã có nhiều ca sĩ nổi tiếng đang cộng tác với Đài Phát Thanh Sài Gòn. Phương Dung mới tò mò đi lên Đài Phát Thanh Sài Gòn. đi lên trên đó thì thấy chị Thu Hương nè, rồi chị Tâm Vấn nè, chị Thái Thanh nè, chị Thanh Thúy, chị Lệ Thanh này kia nọ đông lắm. Đi vào thâu thăm thì mấy chị đó đi thì cái ông gác gian không bao giờ mà hỏi giấy tờ gì á. Thì Dung Dung đứng ở ngoài thì ông nó ra hỏi ở trên này, con bé mày làm gì mà cứ thập thò ngoài này hoài vậy? Thì mới nói dạ thưa, con muốn vào xin cái tờ đơn để mà dự thi ca sĩ. Ổng biểu chứ ngừng xe đạp đây, thì đi vào trong phòng đó để cái thẻ học sinh ở đây. Đi vào cửa tay trái vô có cái ông nhạc sĩ nào mà đeo mắt kiến cận mà dày dày đó, thì hỏi ông đó lấy cái tờ để mà làm thủ tục dự thi ca sĩ. Cô bé Tỉnh Hòa Công mặc dù rất bỡ ngỡ nhưng cũng theo lời chỉ dẫn của người gác gian để vào gặp nhạc sĩ Võ Đức Tuyết. Khi Phương Dung cho biết ý định muốn dự thi hát của mình, chị đã được vị nhạc sư tên tuổi này đề nghị hát thử nhạc phẩm Em Bé Quê là bài Phương Dung sẽ dự thi. Nhờ đã quen đứng trước khán giả qua những buổi văn nghệ tại trường, Phương Dung đã tỏ ra không ngại ngùng gì khi đứng hát ngay giữa phòng, giữa bao nhiêu người là những giọng ca nổi tiếng. Ông nói đâu hát thử thôi, kìa đứng giữa phòng là bao nhiêu người là hát. Chứ ông nói được rồi, giờ là 2 tuần nữa thi. Thì đó là bước đầu tiên mà. Nhưng may mắn chỉ đến với Phương Dung ở vòng sơ khảo và bán kết của cuộc tuyển lựa ca sĩ vào năm 58. Và chung kết thì Phương Dung rớt là cái lúc mà cuối cùng là họ đưa một cái bài phải vừa sướng thanh và vừa hát luôn. Tất nhiên là mình phải biết rành về sinh ra. Thì mấy người kia đó là tự vì họ có đem đờn, họ đờn, họ vợ, họ hát hay. Còn mình đó, mình hát nó có lỗi trong lúc mà mình sướng âm á, thành ra mình rớt, mình vào hạng tư. Còn người ta là lấy 3 hạng là hạng nhất, hạng nhì, hạng ba. 2 trong số 3 người được đậu, Phương Dung còn nhớ là Nhật Thiên Lan và Thanh Sơn. Người sau trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng sau đó và là tác giả của các khúc từ một thời hầu như ai cũng biết tới là Nỗi Buồn Hoa Phượng. Còn nhớ đến ân tình không, đường xưa im bóng bạn lòng ơi, thôi nay xa cách rồi, kỷ niệm mình xin nhớ mãi. Tuy buồn vì không được lọt vào trong ba giải đầu, nhưng Phương Dung lại may mắn được giới thiệu với một nhạc sĩ nổi tiếng vào thời đó là Khánh Bằng. Trong thời gian ông phụ trách chương trình văn nghệ cho giải trí trường Thị Nghè, là nơi xuất thân của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Vì số tuổi còn nhỏ nên chỉ quen mặc đầm, Phương Dung tỏ ra hơi ngượng ngập trong chiếc áo dài đầu đời khi xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu giải trí trường Thị Nghè. Nhưng do mê hát nên cuối cùng cũng đã vượt qua được những ngượng ngùng e thẹn lúc ban đầu, để bắt đầu gây được chú ý bằng tiếng hát của mình. Chỉ trong vài năm đầu tiên đi hát, Phương Dung đã mau chóng gặp những cơ hội tiến thân tại những địa điểm trình diễn mà trước đó nhiều nghệ sĩ tên tuổi đã đi qua, chẳng hạn như phòng trà Tứ Hải của ông Trần Cao Tăng, một thời là giám đốc đài phát thanh Pháp Á, là nơi Phương Dung hát Lót Đường vào năm 59, cho những giọng ca đã có tên tuổi mà Thanh Thúy là một trong số này. Năm sau, 1960, chị về hát ở phòng trà Anh Vũ, là nơi trình diễn của rất nhiều nghệ sĩ như Thanh Thúy, Khánh Ly, Trúc Mai, Bạch Yến, Bích Chiêu, Trần Văn Trạch, Ban Tam Vân, Phương Lan, Quốc Thắng, Ban ABT, vân vân. Vào thời điểm này, vì đi hát nhiều và nhất là chỉ chú tâm vào niềm đam mê ca nhạc, nên Phương Dung đã không có được đủ điểm trong những kỳ thi Tam Cá Nguyệt, nên chỉ theo học trường Gia Long được đúng một niên khóa. Sau đó, chị chuyển qua trường Đức Trí và học tại trường tư thục này đến hết lớp 11 rồi nghỉ học luôn. Song song trong thời kỳ đó, Phương Dung cũng đã theo học tại Hội Việt Mỹ đến hết lớp 6. Tôi đưa người đi, bước chân hoa mộng vào đời. Một chiều nhẹ mưa mây thành u buồn tan lối, bao hương trên đường dài, mặt em xanh màu trời, hết rồi ngày mai ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Phương Dung vừa dứt tiếng với nhạc phẩm Hai Kỷ Niệm Một Chuyến Đi. Để tiếp nối cho phần 1 của chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống do Trần Thị thực hiện về chị hôm nay. Ít ai còn nhớ, và cũng không ngờ là thời kỳ hát ở Anh Vũ, Phương Dung đã là giọng ca chuyên trình về những nhạc phẩm tiền chiến như Thiên Thai, Hối Tình Trương Chi, Trương Chi, Đàn Chim Việt, Suối Mơ, Buồn Tàn Thu, vân vân. Nguyên nhân là chị đã được hướng dẫn trong thời kỳ đầu bởi nhạc sĩ Lê Trung Quân, cũng đi hát dưới tên Vân Quang, và là một sĩ quan không quân, là một người dạy chị hát theo giọng Bắc. Để trình bày những ca khúc tiền chiến, cũng do đó Phương Dung đã rất thích loại nhạc này trước khi chuyển qua thể loại nhạc thời trang để chiều theo thị hiếu của khán thính giả và do các hãng đĩa nhạc yêu cầu. Đảng đĩa nó cần mình hát mấy cái thời trang mới, giống như mấy cái bài của Lê Minh Bằng, của Mạch Phát, của Hoài Linh, của Minh Kỳ, của Nguyễn Văn Đăng vân vân, của Thanh Sơn rồi đó, mấy cái đó là mình phải hát để cho dĩa người ta làm đó. Thành ra đổi qua hát cái đó, chứ còn thật sự mà hát nhạc tiền chiến mà vào trong nó thu dĩa nó ít có thu lắm. Nhưng phải công nhận từ khi chuyển hẳn qua loại nhạc thời trang, Phương Dung đã mau chóng thành công và được biết tới nhiều với những ca khúc như Chuyện Tình Lan và Điệp, Hai Kỷ Niệm Một Chuyến Đi, Hoa Nở Về Đêm, Những Đồi Hoa Sim, vân vân. Với nhạc phẩm Đường Về Khuya của người nhạc sĩ cùng gốc Gò Công là Lê Dinh, Phương Dung lần đầu tiên thu thanh tiếng hát mình trên đĩa nhựa. Kế đó là những nhạc phẩm Vọng Gác Đêm Xuân, Hai Kỷ Niệm Một Chuyến Đi, vân vân, rất được khán thính giả ưa thích. Nhưng phải đợi đến năm 1962, khi nhạc phẩm Nỗi Buồn Gác Trọ ra đời, thì tên tuổi Phương Dung thật sự đã bước vào một khúc quanh quan trọng, nhất là khi nhạc phẩm này được đưa vào phim Sài Gòn By Night của hãng phim Alpha. Và kính thưa quý vị, Nỗi Buồn Gác Trọ cũng là nhạc phẩm được dùng để kết thúc phần 1 của chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống do Trường Kỳ thực hiện về Phương Dung hôm nay. Trường Kỳ xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong phần 2 của chủ đề về Phương Dung vào tuần sau. Gác lạnh về khuya cơn gió chẳng gầy nghiêng bao cài sóng, nhớ ai mà anh đèn yêu hắt, lá vàng nhẹ nhẹ đưa tưởng như bước lẹ phố. Có người con gái buông tóc thề thu về ấm chuyện vui, buồn đơn côi phố nhỏ vắng thêm muôn người. Bóng quang gác vắng khiêu tìm đèn đêm nhớ nhung đi vào quên, sóng sâu cô nhận thời đi mỗi mùa tiễn đưa một người.